Khí vũ trụ, chương 198, làm ra bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198, làm ra bí mật. Lam tiểu bố vỗ vỗ SD, ta phải đi tương lai, ngươi đi Côn Luân Sơn thời điểm, thuận tiện đi Hồ Châu giúp ta đi xem tù trưởng binh khí điếm lão bản Khâu Triển, hắn là bằng hữu của ta, làm cho SD đi xem Khâu Triển là giả. Trên thực tế Lam tiểu bố hy vọng SD lưu ở địa cầu thời điểm nhiều hơn chiếu cố một ít Khâu Triển. Coi như là SD đã đi ra địa cầu, hắn có lẽ còn có đệ tử, hay vẫn là sẽ tiếp tục chiếu cố năm đó chính là cái kia tù trưởng. Lam đạo hữu yên tâm, ta biết đến, SD rất là dứt khoát nói. Hắn quyết định nhất định phải leo bên trên đại đạo đỉnh phong nhất. Cùng SD sau khi tách ra, Lam tiểu bố đi tới cái này tại Đại Tây Dương đảo nhỏ tư nhân bên trên. Bởi vì thời gian dài không có người tới nơi này, hòn đảo lộ ra rất là hoang vu. Lam tiểu bố một đi tới nơi này cái đảo, đã tìm được dưới mặt đất hàng không sành cửa vào. Tiến vào cái này dưới mặt đất hàng không sành, Lam tiểu bố cũng là cảm thán thực đại thủ bút a, ở cái địa phương này đào ra lớn như vậy một cái dưới đất hàng không sành cần bao nhiêu tiền. Hàng không sành chia làm hai bộ phận, một phần là biểu hiện ra chính sành, khắp nơi đều là các loại máy bay mô hình. Nói là mô hình, kỳ thật rất nhiều đều là thực tài thực liệu thứ đồ vật, chỉ là có lại ít đi một chút mà thôi. Lam tiểu bố là càng xem càng kinh hãi, tại đây vô cùng nhiều các loại máy bay tiêu chuẩn vượt xa địa cầu tiêu chuẩn. Hơn nữa càng về sau, khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn càng cao. Đường Lam tiểu bố đứng tại sảnh triển lãm cuối cùng một chiếc hình mũi khoan phi thuyền phía trước thời điểm, hắn khẳng định chiếc phi thuyền này khoa học kỹ thuật trình độ chỉ sợ đã đến lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đỉnh phong rồi, thậm chí đã đạt đến thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu trình độ. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển đến loại trình độ này. Hay vẫn là tư nhân nghiên cứu hay sao? Đây tuyệt đối không có khả năng, Lam tiểu bố biết rõ địa cầu liền một cấp khoa học kỹ thuật văn minh trình độ đều không có đạt tới, muốn nói nghiên cứu ra thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh phi thuyền, quả thực là buồn cười. Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ tới kiếp trước địa cầu ngoài chăn tinh khoa học kỹ thuật nô dịch sự tình, hẳn là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tinh cầu sớm đã có người tới đã đến địa cầu, hơn nữa vụng trộm ở chỗ này nghiên cứu tinh tế phi thuyền. Lam tiểu bố có chút lo lắng, nếu quả thật là như thế này, hắn nhất định phải tra ra kết quả đến. Nếu không ly khai địa cầu, hắn cũng lo lắng. Đi ra cái này mô hình sảnh triển lãm, Lam tiểu bố tiến nhập phóng ra sảnh. Phóng ra sảnh có một cái phóng ra đài, thượng diện toàn bộ là tự động hóa khống chế. Lam tiểu bố dùng thần niệm quét thoáng một phát, đã biết rõ, chỉ cần xúc động chốt mở tại đây toàn bộ hội bị mở ra, biến thành một cái lộ thiên phát xạ tháp. Lam tiểu bố đi đến phát xạ tháp bên cạnh, đem một bản màu đen laptop cầm lấy mở ra. Lam hướng thần, Lam tiểu bố chứng kiến cái này laptop chủ nhân danh tự thời điểm, mới biết được nguyên lai phụ thân hắn vũ trụ phi hành căn cứ ở chỗ này. Khó trách như vậy có tiền, Lam tung tập đoàn đại bộ phận tiền chỉ sợ đều bị phụ thân hắn dùng đến cái chỗ này rồi, loại này khổng lồ cơ cấu tuyệt đối không phải một người có thể nghiên cứu ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là phụ thân hắn nghiên cứu căn cứ cũng không tại cái này, tại đây chỉ là phóng ra căn cứ cùng mô hình căn cứ. Bất quá cái này cũng bình thường, đổi thành hắn mà nói, hắn cũng sẽ không tùy tiện đem loại địa phương này nói cho người khác biết. Laptop kỹ càng ghi lại mỗi lần phóng ra thành công cùng thất bại, hơn nữa một chút ở tiến bộ trước sau kinh nghiệm thời gian vượt xa 30 năm. Đây là không đúng, nếu như nơi này là phụ thân hắn Lam hướng thần địa phương, đầu tiên phụ thân hắn làm sao có thể kiến tạo ra thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh phi thuyền. Tiếp theo phụ thân hắn tại bay thử mất tích thời điểm cũng chỉ có 40 tuổi không đến. Cái này 30 năm là như thế nào vượt qua hay sao? Lam tiểu bố lần lượt từng cái một đọc qua bút ký, hắn thấy được một câu như vậy lời nói. Theo vài chục năm ta không ngừng nếm thử, ta rốt cục phục hồi như cũ ở kiếp trước trong trí nhớ tinh không phi thuyền. Chiếc phi thuyền này miễn cưỡng có thể đạt tới ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu trình độ A, đáng tiếc chính là ta không có thời gian tiếp tục đi nghiên cứu nhiên liệu rồi, ta chỉ có thể dựa vào phát xạ tháp hỗ trợ khởi động, sau đó lại mượn nhờ không gian vũ trụ gấp đối lưu. Ta tin tưởng dựa vào chiếc phi thuyền này, ta nhất định có thể ly khai địa cầu trở lại thuộc về chỗ của ta đi. Lam tiểu bố trầm mặc xuống, hắn không nghĩ tới phụ thân Lam hướng thần vậy mà cũng có được trí nhớ của kiếp trước còn không trên địa cầu. Như thế xem ra, gia gia Lam Hành là biết rõ phụ thân hắn Lam hướng thần một ít chuyện, bằng không mà nói, không sẽ như thế đại lực ủng hộ phụ thân hắn, cũng sẽ không kiên quyết muốn đem Lam Tông tập đoàn chuyển cho hắn kế thừa. Đây là lo lắng phụ thân thất bại, sau đó hắn tiếp tục công việc hạng này kia mà. Muốn tiếp tục loại này hàng không vũ trụ phi hành công tác, thậm chí nghĩ đến phải ly khai địa cầu, không có khổng lồ tài lực ủng hộ là không được. Hắn lý giải thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tại trong mắt phụ thân tối đa chỉ có ngũ cấp. Có thể thấy được khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đẳng cấp lui bước, đây là sự thật rồi. Đối với phụ thân Lam Hướng Thần, Lam Tiểu Bố cũng không có bao nhiêu ấn tượng, thậm chí không có nhiều bao nhiêu tình cảm. Từ nhỏ đến lớn, dẫn hắn mở lớn đều là mẫu thân hắn. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, tại đây hết thảy cũng nói rõ một sự kiện, mẫu thân hắn quá đáng thương, đi theo tại phụ thân bên người chỉ là ăn hết cả đời khổ. Phụ thân hắn đối với mẫu thân cũng khuyết thiếu tôn trọng. Lam Tiểu Bố thở dài, tiếp tục xem đằng sau ghi lại. Phá hà số ta sinh sản hai chiếc, phân biệt là phá hà số 1 cùng phá hà số 2. Tương lai ta ly khai địa cầu về sau, con ta có thể cưỡi phá hà số 2 đi tìm ta. Phá hà số là cấp cao nhất trí tuệ nhân tạo phi thuyền, có thể nhận chủ, sau đó tự hành mượn nhờ không gian vũ trụ gấp đôi lưu tài liệu cực kỳ khó được. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, chỉ sợ những gia gia này Lam Hành cũng biết. Phóng ra sảnh không có phá hà số 1 cũng không có phá hà số 2, hiển nhiên cái này hai chiếc phi thuyền đều bị phóng ra đi nha. Lam Tiểu Bố mở ra trang kế tiếp, hắn nhìn thấy mấy biết không cùng bút tích chữ. Nếu như ngươi là một cái tu chân giả, thỉnh không nên động những thứ kia, bởi vì những thứ này đối với ngươi không dùng được. Nếu như ngươi là Lam gia hậu nhân, ta đây thật xin lỗi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta gọi Lạc Thái Tư, ta cưỡi phá hà số 2 đã đi ra địa cầu. Ngươi cũng không muốn mắng ta, ta cưỡi phá hà số 2 phải đi tìm nam nhân ta cũng là Lam gia người. Những vật này là ta công công lưu lại, ta tự nhiên là có thể dùng. Lam Tiểu Bố có chút im lặng thu về laptop, hắn lúc nào thành Lạc Thái Tư nam nhân. Bất quá hắn rất nhanh tự nhớ ra cái gì đó, lấy ra một chuỗi vòng cổ nắm trong tay. Đây là Lạc Thái Tư cùng hắn tách ra thời điểm theo trên cổ lấy xuống đưa cho hắn, lúc ấy còn mang theo Lạc Thái Tư nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm. Lam Tiểu Bố lắc đầu thu hồi vòng cổ, hắn và Lạc Thái Tư chung hoạn nạn qua ở cùng một chỗ cũng có rất nhiều thiên, muốn nói ưa thích tựa hồ vẫn chưa tới. Nếu như không thích lời nói, Lạc Thái Tư thiện đưa cái gì vòng cổ cho hắn? Còn đem cổ đạo giao cho hắn đến nuôi? Lam Tiểu Bố không nghĩ ra, hắn vỗ vỗ đầu của mình, hay vẫn là không muốn suy nghĩ rồi. Nhưng muốn nói hắn đối với Lạc Thái Tư một điểm nghĩ cách đều không có, cái kia tự nhiên là không đúng. Lạc Thái Tư cứu được hắn, hơn nữa cùng hắn cùng một chỗ sinh sống nhiều ngày, hai người coi như là sinh tử tương giao qua. Cùng Tô Sầm cùng một chỗ bất đồng, ở kiếp trước hắn và Tô Sầm cùng một chỗ thời điểm, thẳng đến hắn chết đi, hắn cũng là trả giá cái kia một phương. Ở kiếp này cùng Lạc Thái Tư cùng một chỗ, hai người mới là giúp nhau trả giá chiều ứng lẫn nhau. Có lẽ cùng một chỗ thời điểm không thèm để ý tách ra thời điểm, mới có thể nhớ lại cái kia một đoạn mỹ hảo thời gian. Đối lập về sau, mới có thể nhớ tới, đã từng cái kia lơ đãng người có lẽ mới là thích hợp nhất chính mình. Lam Tiểu Bố đã đi ra cái này dưới mặt đất hàng không sảnh, hơn nữa dùng trận kỳ trực tiếp đem chọn hòn đảo nhỏ đều ẩn nấp. Trước khi Lam gia người có khả năng có thể tìm tới nơi này, tu chân giả dựa vào thần niệm cũng có khả năng tìm được. Hiện tại Lam Tiểu Bố dùng lục cấp đại trận đem tại đây ẩn nặc, chỉ sợ không còn có người có thể tìm được cái chỗ này. Địa cầu đã có tu sĩ, hơn nữa kim đan tu sĩ càng ngày càng nhiều, còn có luyện thần cảnh tu sĩ, không cần hắn đến phiền thần rồi. Lam Tiểu Bố tế ra cực hải vân thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra tầng khí quyển tiến nhập mênh mông tinh không. Lạc Thái Tư cưỡi tuy nhiên là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu phi thuyền, chỉ là bởi vì thiếu khuyết đỉnh cấp nhiên liệu, ly khai địa cầu còn muốn nhờ phát xạ tháp. Không đúng, phụ thân hắn Lam Hướng Thần phá hà số 1 mượn nhờ phát xạ tháp, Lạc Thái Tư lại có khả năng không có mượn nhờ phát xạ tháp. Bởi vì Lạc Thái Tư nhất định có linh thạch, bằng không mà nói tu luyện không đến kim đan hậu kỳ. Đã Lạc Thái Tư có linh thạch, cái kia có thể mượn nhờ linh thạch là phi thuyền ly khai địa cầu. Phụ thân hắn Lam Hướng Thần nếu như bảo lưu lại khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu khoa học kỹ thuật tri thức, cái kia phá hà số tuyệt đối sẽ có thiêu đốt linh thạch lỗ khảm. Phá hà số là trí tuệ nhân tạo phi thuyền, nhất định có thể cho Lạc Thái Tư biết rõ linh thạch có thể khu động phi thuyền. So về khoa học kỹ thuật văn minh phi thuyền, cực hải vân thuyền tốc độ nhẹ nhõm vượt qua tốc độ ánh sáng, sau đó tốc độ bắt đầu ở trong không gian gấp. Cực hải vân thuyền loại này trung phẩm tiên khí tại gấp không gian phi hành, mức độ nguy hiểm muốn xa xa ít hơn khoa học kỹ thuật văn minh phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Lam Tiểu Bố cực hải vân thuyền liền đi tới Bách Ma Tinh Hệ. Bách Ma Tinh Hệ nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chân nạc tinh là hắn lần thứ nhất ly khai địa cầu điểm dừng chân, bất quá hiện tại Lam Tiểu Bố không nghĩ lại hồi đi xem nghĩ cách. Đinh Hòa cùng Khắc Nhĩ đều mất, hắn không cần phải đi chuyển một vòng. Lam Tiểu Bố tiến về chính là Bách Ma Tinh hệ đệ nhất tinh cầu Thiên La Tinh, hắn muốn tìm Mộc Trạch Cực. Mộc Trạch Cực là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đế quốc chi chủ, càng là Bách Ma Tinh hệ người chủ sự, theo lý thuyết có lẽ qua phong quang mới là. Gần đây mấy năm qua, hắn qua thật đúng là, chủ yếu là Bách Ma Tinh hệ đắc tội thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Kim Tuyền Tinh đại đế hầu dập không phải một cái dễ nói chuyện chủ, cũng không có việc gì đều muốn gõ vài cái trúc gạch. Nói cái gì đã từng Mộc Trạch Cực đắc tội huynh đệ của hắn Lam Tiểu Bố, làm cho hắn rất khó chịu cái gì. Giờ phút này Mộc Trạch Cực đang ngồi ở Thiên La Tinh đế vương trong đại điện hào khí có chút nghiêm túc còn mang theo một điểm kích động cùng nóng bỏng. Ngồi ở hai bên hơn 20 tên đại thần, ngoại trừ kích động bên ngoài, trong mắt đều có một loại chờ mong. Từ Kiều, ngươi đến nói một chút, Mộc Trạch Cực đối với đứng bên trái bên cạnh một người trung niên nam tử nói ra. Đây là hắn con thứ hai Mộc Tử Kiều, có thể làm nhất con thứ ba Mộc Nguyên Tang đã bị chết ở tại Ngọc Khải Tinh về sau, hiện tại rất nhiều chuyện Mộc Trạch Cực đều chỉ có thể giao cho hắn con thứ hai Mộc Tử Kiều. Con thứ ba Mộc Nguyên Tang rất có thể là bị Lam Tiểu Bố giết chết mà hắn lại cũng bởi vì Lam Tiểu Bố lần thụ chèn ép trong nội tâm thật sự là không cam lòng a, cũng may chuyển cơ muốn đến rồi, thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thì như thế nào? Hắn có thể làm mất. Đứng ra là một gã dáng người không cao nam tử này một đứng ra tự kích động nói. Phụ vương, ta đi xem, chỗ đó khe hở đối diện rất có thể là hồng hoang chỗ. Ta ở đằng kia phụ cận tu luyện một năm thời gian, hiện tại tự uẩn đan thành công rồi. Còn có một tin tức tốt bị chúng ta mang về đến người bị thương đã tỉnh lại, ta hỏi hắn đến từ nơi đâu, hắn cũng nói là đến từ đại hoang vũ trụ. Nhanh, đem người nọ mang đến, Mộc Trạch Cực kích động kêu lên, cách chương.